Ngày anh ra đi với chiếc áo xanh màu hoa. Ngày anh ra đi vai súng hiên ngang đường xa. Băng suối qua rừng chập trùng hay những đêm dài lạnh lùng, sương mờ đeo vắng bước chân anh không ngại ngùng. Tình thương mênh mông em vẫn tin nơi người đi. Dù bao gian nguy cương quyết sông pha hề chi. Mưa nắng vui tròn nụ cười, non nước đang chờ đợi người. Anh là lính chiến áo xanh hoa rừng thắm tươi. Ơ, màu hoa rừng xanh miền Nam tự do đẹp như bình minh. Có chim hoa ca tình quận hành xa. Rồi hôm nay đây, chiến thắng anh quay về đây. Vòng hoa trên tay, em đến trao anh người trai. Năm tháng vui tròn nụ cười, non nước từng bừng đợi chờ. Bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi. Hoa ca tiếng quân hành xa. Ơ, màu hoa rừng ơi tràn lan miền Nam, trời mây ngàn khơi về vang thành công các anh một lòng. Rồi hôm nay đây, chiến thắng anh quay về đây. Vòng hoa trên tay em đến trao anh người trai. Năm tháng vui tròn nụ cười, non nước từng bừng đợi chờ. Bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi. Bao người chiến sĩ áo xanh.